Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 21, góc truyện audio.com. Chương này có rất nhiều từ khó mà mình không hiểu nên có thể sẽ không dịch được đúng nghĩa lắm, mong các bạn thông cảm nha. Chương 21, sau khi Tiết Giai Duyệt thuận lợi vượt qua phỏng vấn ở công ty XV, vốn dĩ muốn cùng Hứa Ngạn Văn chia sẻ thành công này. Ai ngờ lúc điện thoại gọi đi, lại không phải Hứa Ngạn Văn tiếp, mà là giọng phụ nữ vừa ngọt vừa dẻo. Giọng nói của cô gái đó khi nói chuyện càng nghe càng nổi da gà. Cô cũng lười cùng cô gái đó so đo, nói một câu không có việc gì liền cúp điện thoại. Theo kế hoạch, cô định sẽ hẹn Hứa Ngạn Văn cùng nhau làm một bữa tiệc lớn chúc mừng. Nhưng hiện tại Hứa Ngạn Văn cũng không hẹn được, cô cũng nên sửa lại chủ ý, quyết định tự mình đi ăn bữa tiệc chúc mừng này. Tiết Giai Duyệt từ công ty XV đi đến trung tâm gần đó. Đây là nơi vừa mới được xây dựng, bên cạnh còn có hai công trình đang tiến hành tu sửa. Phía đối diện là một con phố buôn bán mới vừa thành lập. Cửa hàng ở bên các đường cơ bản đã bắt đầu buôn bán. Chỉ là khách hàng thưa thớt, lầu 2, lầu 3 có vài nơi mới vừa khai trương treo băng rôn đỏ. Hôm nay là lần đầu tiên Tiết Giai Duyệt tới chỗ này. Nhìn bên đường các cửa hàng vừa mới mở, cảm giác còn có chút mới lạ, cô dạo một vòng ở phố buôn bán, ở lầu 1 dạo một vòng các cửa hàng bán trang sức và mỹ phẩm. Lại đi vào thang máy lên lầu, tính toán tìm một chỗ ăn ngon ghé vào. Thang máy đi đến lầu 3, Tiết Giai Duyệt từ trong thang máy bước ra, nhìn đến đối diện là một nhà hàng có tên, cô em nóng bỏng tử truyền kỳ. Trước cửa nhà hàng này mới được trang hoàng. Không khí trang hoàng muốn bao nhiêu cao cấp liền có bấy nhiêu. Đem đến một không gian rất đặc sắc, trước cửa đặt một trái ớt cay đỏ rất lớn, lập tức liền hấp dẫn trong mắt của mọi người. Nhà hàng thoạt nhìn không tồi, Tiết Giai Duyệt cầm túi xách đi vào. Cô em nóng bỏng tử truyền kỳ, người phục vụ phi thường nhiệt tình, mặt đầy tươi cười mà chào đón. Xin hỏi tiểu thư đi mấy người? Một người, Tiết Giai Duyệt nói. Vậy mời cô ngồi bên này. Người phục vụ dẫn Tiết Giai Duyệt đi đến vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Lại lấy thực đơn ra để Tiết Giai Duyệt gọi món ăn. Tiết Giai Duyệt nhìn thực đơn. Hàng mẫu rất nhiều, rất đặc sắc. Nhà hàng này món ăn sở trường nhất chính là gì? Tiết Giai Duyệt xem mỗi loại đồ ăn thoạt nhìn đều rất ngon. Không biết chọn món nào mới tốt. Người phục vụ đề cử cho Tiết Giai Duyệt món cô em nóng bỏng tử làm nồi cá. Tiết Giai Duyệt cảm thấy tên nghe cũng không tệ lắm, liền gật đầu đồng ý, vậy chọn cái này. Vâng, cô chờ một lát, người phục vụ cầm thực đơn đi vào phòng bếp sắp xếp đồ ăn. Tiết Giai Duyệt ngồi ở vị trí sát cửa sổ còn gọi là vị trí tuyệt nhất. Không để cô đợi lâu, cô em nóng bỏng tử làm nồi cá đã được mang lên. Tiết Giai Duyệt cầm lấy đôi đũa nếm thử một ngụm, vừa cay lại vừa mới lạ, ăn vào trong miệng như là bốc cháy, thập phần hăng hái, ăn ngon. Tiết Giai Duyệt cảm thấy ăn thật sự vui vẻ, dù chỉ có một người vẫn xử lý không sai biệt lắm một nồi cá. Cuối cùng ăn đến môi hồng hồng diễm diễm, trên mặt cũng nhiễm tầng mây đỏ, nước mắt đều vì quá cay mà chảy ra, hương vị không tồi. Lúc Tiết Giai Duyệt tính tiền cùng chủ quán nói, chủ quán đưa cho cô hóa đơn thanh toán, cười thực vui vẻ nói, hoan nghênh lần sau lại đến. Tiết Giai Duyệt nói được, cô về sau sẽ phải làm việc ở đây, có thể thường xuyên tới ăn. Đi ra, cô em nóng bỏng tử truyền kỳ, Tiết Giai Duyệt cũng không tính toán đi dạo, chuẩn bị trực tiếp về nhà. Mới vừa đi đến cửa thang máy, đã thấy cửa thang máy mở ra. Bên trong có một cặp nam nữ tay kéo tay đi ra. Tiết Giai Duyệt vừa nhấc mắt, nhìn đến thế nhưng là Trương Nhân Diễm cùng Tô Tử Kiều. Trương Nhân Diễm cùng Tô Tử Kiều từ trong thang máy đi ra cũng không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Tiết Giai Duyệt. Hai người nhìn thấy Tiết Giai Duyệt nháy mắt đều sửng sốt một chút. Ba người cứ như vậy đứng ở cửa thang máy, Tiết Giai Duyệt lãnh đạm mà nhìn lướt qua hai người tay cầm tay này. Khóe miệng nhếch lên một chút chuẩn bị rời đi, trong ánh mắt khinh miệt rõ ràng như vậy. Bộ dáng của Tiết Giai Duyệt làm Trương Nhân Diễm chịu kích thích lớn. cô ta bỗng nhiên hướng bên cạnh đi lên một bước, ngăn cản đường đi của Tiết Giai Duyệt, nâng cằm lên liếc Tiết Giai Duyệt, nói, hành động vừa rồi của cô có ý gì? Tiết Giai Duyệt nhàn nhạt mà trả lời, không có ý tứ gì, không có ý tứ gì là có nghĩa gì, cô phải nói với tôi rõ ràng. Trương Nhân Diễm tới gần một bước, ngón tay đều sắp chạm đến mặt của Tiết Giai Duyệt. Tiết Giai Duyệt nhíu mày, cô vốn dĩ không nghĩ muốn cùng Trương Nhân Diễm nói thêm cái gì. Thế nhưng Trương Nhân Diễm quá hùng hổ dọa người. Trương Nhân Diễm, Tiết Giai Duyệt liếc cô ta một cái, chuyển động ánh mắt lại nhìn lướt qua Tô Tử Kiều đang đứng bên cạnh. Khóe môi gợi lên nói, bạn trai Phú Nhị Đại của cô có biết cô cùng Tô Tử Kiều quan hệ gì không? Lúc trước Trương Nhân Diễm vì là bạn thân của nguyên chủ Tiết Giai Duyệt, đi theo nguyên chủ cọ không ít tiệc rượu, yến hội, cũng coi như biết đến một ít kẻ có tiền. Bạn trai Phú Nhị Đại của Trương Nhân Diễm cũng là tham gia tiệc rượu mới nhận thức. Tuy rằng các Phú Nhị Đại kia chỉ giống nhau ở chỗ có tiền, diện mạo cũng giống nhau, so Hứa Ngạn Văn kém rất xa, tại xí nghiệp của gia tộc nhậm một chức giám đốc, nhưng đối Trương Nhân Diễm vẫn thực dụng tâm, đáng tiếc Trương Nhân Diễm không biết quý trọng, đứng núi này lại muốn trèo núi cao hơn. Nghe thấy Tiết Giai Duyệt nhắc tới bạn trai Phú Nhị Đại, Trương Nhân Diễm sắc mặt đột biến, lạnh giọng cảnh cáo Tiết Giai Duyệt, cô nói hưu nói vượn, tôi cùng Tô Tử Kiều chỉ là bạn tốt. Tiết Giai Duyệt nhìn chằm chằm cô ta cùng Tô Tử Kiều đang đứng bên cạnh đang gân cổ lên. Cô chỉ, nga, một tiếng, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ bộ. Tô Tử Kiều bị ánh mắt kia của cô xem đến cả người không được tự nhiên. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đã nghe được Tiết Giai Duyệt trào phúng mà suy một tiếng. Giữa đàn ông với phụ nữ cũng có thể làm bạn sao? Ha ha, Tiết Giai Duyệt. Trương Nhân Diễm quát chói tai một tiếng, oán hận mà nói với Tiết Giai Duyệt, cô so với tôi tốt hơn chỗ nào? Cô cùng Hứa Ngạn Văn kết hôn, còn không phải bởi vì tính kế Hứa Ngạn Văn mới thành sao? Hứa Ngạn Văn một chút cũng không yêu cô, Hứa lão gia thân thể cũng không tốt, ông ấy nếu tính che chở cô lại có thể che chở được bao lâu? Chờ đến Hứa lão gia ngày nào đó đi đời nhà ma, cô chỉ có thể chờ Hứa Ngạn Văn đuổi ra gia môn. Tiết Giai Duyệt lạnh lùng mà nhìn thẳng sắc mặt của Trương Nhân Diễm làm người ghê tởm. Trong lòng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế này sao? Khó trách ở trong chuyện gốc, Trương Nhân Diễm sẽ an bài Tô Tử Kiều tiếp cận Tiết Giai Duyệt. Làm Tô Tử Kiều chụp được ảnh hai người lăn giường, vào bữa tiệc mừng thọ của Hứa lão gia đem ảnh chụp tuôn ra. Đem Hứa lão gia đang sống khỏe mạnh mà tức giận đến nổi phải vào bệnh viện. Chỉ vì muốn để Tiết Giai Duyệt bị đuổi ra khỏi Hứa gia. Trương Nhân Diễm đã sớm biết Hứa lão gia thân thể không tốt. Cũng biết Hứa Ngạn Văn không thích Tiết Giai Duyệt. Cô ta biết rất rõ ràng. Tiết Giai Duyệt đã không còn Hứa lão gia làm chỗ dựa. Cái gì đều sẽ không còn. Cho nên mới dẫn kế Tiết Giai Duyệt như vậy. Minh bạch chân tướng sự việc, Tiết Giai Duyệt đối với Trương Nhân Diễm cười lạnh một tiếng. Cầm túi sách xoay người đi, vừa lúc cửa thang máy mở ra, Tiết Giai Duyệt trực tiếp đi vào. Tiết Giai Duyệt, Trương Nhân Diễm còn muốn đuổi theo, bị Tô Tử Kiều kéo lại. Đừng, em cùng cô ta tranh cái gì? Em cùng cô ta tranh, em có cùng cô ta tranh sao? Trương Nhân Diễm vừa nói đã nổi lên một bụng hỏa khí. Tích lũy nhiều năm oán khí vào giờ phút này bùng nổ. Em cùng cô ta từ khi bắt đầu quen biết nhau, cô ta suốt ngày trưng ra bộ dáng cao cao tại thượng. Trước nay đều trên em một đầu, cô ta bất quá chỉ là dưỡng nữ của Hứa gia mà thôi. Thật đúng là đem chính mình xem như thiên kim đại tiểu thư a, cô ta chỗ nào có thể so với em tốt hơn. Cô ta vừa mới còn uy hiếp em. Cách nói lúc nãy như muốn đem quan hệ của chúng ta nói cho bạn trai của em. Em như thế nào có thể buông tha cô ta? Chấm, từ từ, Tô Tử Kiều nghe được câu cuối cùng, lập tức cảnh giác lên, giữ chặt Trương Nhân Diễm nói. Ý của em là cô ta muốn đi mật báo. Trương Nhân Diễm dừng một chút, hồi tưởng ánh mắt lúc nãy của Tiết Giai Duyệt, nói, đúng, đúng vậy, cô ta hẳn là ý tứ đó. Không thể để cô ta đi được. Tô Tử Kiều vội vàng ấn nút xuống thang máy. Cần phải đuổi theo Tiết Giai Duyệt. Trương Nhân Diễm giữ chặt hắn nói. Làm gì vậy, làm gì vậy, em còn ở đây hỏi làm gì vậy. Tô Tử Kiều tức giận nhắc nhở Trương Nhân Diễm. Em đã quên kế hoạch của chúng ta. Trương Nhân Diễm lập tức phản ứng lại. Em vừa mới hoàn toàn bị cô ta chọc tức đến hồ đồ. Chúng ta nhanh lên đuổi theo bắt cô ta. Không thể để cô ta đi mật báo. Nếu không, kế hoạch của chúng ta liền ngâm nước nóng. Chúng ta lúc trước lừa Trương Siêu đầu tư. Trương Siêu cũng đã đáp ứng rồi. Chính là tiền còn chưa có tới tay. Chờ đến khi nhận được tiền, chúng ta đã có thể cao chạy xa bay. Không thể vào ngay lúc này lại thất bại trong gang tấc. Bạn trai phú nhị đại của Trương Nhân Diễm tên là Trương Siêu. Trương Nhân Diễm cùng Tô Tử Kiều vẫn luôn tính kế hắn. Giả vờ muốn đầu tư hạng mục để làm cớ, lừa Trương Siêu đầu tư, hai người chuẩn bị tiền vừa đến tay, sẽ chạy ngay ra nước ngoài. Tô Tử Kiều nhìn thật sâu Trương Nhân Diễm, em nhớ rõ là tốt rồi. Lúc này, thang máy rốt cuộc cũng mở. Tô Tử Kiều kéo Trương Nhân Diễm mau chân vào thang máy. Lại liều mạng mà ấn đóng cửa. Chỉ nghĩ sao trong thời gian ngắn, mau chóng đuổi kịp Tiết Giai Duyệt. Tiết Giai Duyệt từ trên lầu thang máy xuống dưới, trực tiếp đi đến bãi đỗ xe lấy xe. Bãi đỗ xe thực an tĩnh, căn bản không có người. Tiết Giai Duyệt mới vừa tìm được xe của chính mình, đã nghe thấy phía sau truyền đến trận tiếng chạy dồn dập. Cô theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tử Kiều cùng Trương Nhân Diễm đuổi theo. Tiết Giai Duyệt, tôi có lời muốn nói với cô. Tô Tử Kiều trước một bước chạy tới gần, ngăn Tiết Giai Duyệt lại không cho cô lên xe. Tiết Giai Duyệt nhướng mày, cảm thấy chính mình không có cái gì muốn cùng Tô Tử Kiều nói. Đặc biệt là Tô Tử Kiều người này tâm thuật bất chính. Ở trong chuyện gốc dụ dỗ Tiết Giai Duyệt xuất quỹ không nói. Còn chụp ảnh như vậy, mục đích chính là vì tiền. Ở trong mắt người này, chỉ cần có tiền, sự tình gì đều làm được. Giai Duyệt, cô nghe tôi nói, ở thời điểm giằng co, Trương Nhân Diễm cũng chạy tới trước mặt Tiết Giai Duyệt. Cô ta muốn duỗi tay kéo Tiết Giai Duyệt, lại bị Tiết Giai Duyệt lui ra phía sau một bước tránh ra. Các người có lời gì muốn nói liền nói, không cần lôi lôi kéo kéo. Tiết Giai Duyệt nhíu mày nói, Trương Nhân Diễm chỉ có thể thu tay lại, trên mặt lộ ra biểu tình đáng thương hề hề, làm bộ rất khổ sở lại thực ủy khuất nói. Giai Duyệt, tôi vốn dĩ không nghĩ sẽ nói, nhưng mà cô hiện tại cũng đã nhìn thấy tôi cùng Tử Kiều ở bên nhau. Tôi cũng chỉ có thể nói thật cho cô biết, Trương Siêu không chỉ có một người bạn gái là tôi đây. Hắn đối tôi cũng không phải thiệt tình. Tôi cùng Tử Kiều là bạn tốt, Tử Kiều hôm nay chỉ là tới muốn giúp tôi giải sầu khuyên giải tôi thôi. Tôi cũng nghĩ thông, thực mau liền sẽ cùng Trương Siêu chia tay. Hôm nay cô coi như không nhìn thấy chúng tôi được không? Coi như tôi một lần cuối cùng cầu xin cô. Tiết Giai Duyệt nghe vậy cười lạnh, hai người làm ra chuyện gì đều sẽ cho rằng người khác không biết sao. Trương Siêu cũng thật xúi quẩy. Mới tìm một người bạn gái như cô vậy. Phanh một tiếng, Tô Tử Kiều thừa dịp lúc Tiết Giai Duyệt không chú ý vòng đến bên cạnh người cô. Cầm trên tay vật nặng đập vào đầu Tiết Giai Duyệt. Tiết Giai Duyệt chỉ cảm thấy đầu tê dần, hoa mắt, cả người mềm nhũn liền ngã quỵ trên mặt đất. Cách Trương,